Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 687, phải khiêm tốn hiểu không? Bá, gặp Vương Khai như thế cách làm, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cùng nhau sắc mặt đột biến, không khỏi là hai mắt lồi trừng mộng sao tại chỗ. Lúc đến đợi, không phải nói muốn đối phó Ngự Thiên Môn sao? Vì sao hiện tại một cái trêu chọc tới tất cả giáp viện đệ tử, chỉ bằng vào một cái Ngự Thiên Môn liền đã đủ khó đối phó, như lại thêm thế lực khác, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người lập tức có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Vương Khai bất quá mới vừa tới đến Thông Thiên giáo, liền dám lớn lối như vậy, hắn đến cùng là cái dạng gì người? Hỗn trướng, nơi nào đến phế vật, cũng dám đến giáp viện ương ngạnh. Hừ, xem ra chúng ta vẫn luôn quá an nhàn, không thường thường xuất ngoại săn giết cái khác viện đệ tử, đều đã dẫn đến rất nhiều người không nhớ rõ chúng ta. Đi, ra đi xem một cái, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế đảm lượng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, đạo đạo cửa phòng liên tiếp mở ra, từ trong đó, đi ra mấy ngàn đệ tử, mỗi một vị, cảnh giới đều tại thiên tướng chi cảnh, mà kẻ cao nhất, thì lạ thường chỉ là thiên tướng tam phẩm, hoặc là thiên tướng tứ phẩm, thiên tướng ngũ phẩm trở lên, thì là một cái đều không có. Cái kia Ngự Thiên Môn Ngự Khôn, cùng tên kia gọi Nhiễm Muội nữ tử, vậy thình lình cùng hắn từ trong một cái phòng đi ra. Quần áo, hơi lộ ra nếp uốn, xuân phong đập vào mặt, có thể thấy được vừa mới đang tại phiên vân phúc vũ. Tôn Quan Thiên, Tôn Quan, nguyên lai là các ngươi hai cái người sắp chết. Ha ha, lại đây là chuẩn bị liều mạng một lần sao? Các ngươi hẳn là rõ ràng, dạng này sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh, thảm hại hơn thôi. Ngự Khôn đầy mặt khinh thường cười lạnh nói. Tên kia gọi Nhiễm Muội váy đen nữ tử, ánh mắt nhưng lại chưa nhiều tại Tôn Quan Thiên huynh đệ trên thân dừng lại, mà là tùy ý quét bọn họ một chút. Chính là như ngừng lại Vương Khai trên thân. Khanh khách, Khôn sư huynh, giống như chân chính muốn liều mạng người, lại là cái này mới tới đệ tử đâu? Nhiễm Muội che mặt cười nói, con ngươi bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ. Lại nàng cho rằng Vương Khai ngay cả túi càn khôn đều bị Tôn Quan Thiên huynh đệ loại kia phế vật cướp đi, như thế yếu người cũng dám đến giáp viện làm càn, thật là không biết sống chết. Cùng lúc đó, chúng nhân cũng là minh bạch lại đây. Nguyên lai người đến là tìm Ngự Thiên Môn sáu môn chủ báo thù. Đồng thời, đối với Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người sự tình, chúng nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe qua một chút. Hiện tại, chỉ rất là hiếu kỳ, bọn họ phải làm như thế nào mà thôi. Càng hiếu kỳ, tự nhiên vẫn là cái kia mở miệng kêu gào tất cả mọi người lăn ra ngoài thanh niên. Một cái vừa mới gia nhập Thông Thiên giáo đệ tử, đến cùng nơi nào đến lực lượng? Cho tới, tất cả mọi người không tiếp tục nhiều lời, mà là tại một bên, lẳng lặng nhìn xem trời, xem, đi, tướng cái kia Ngự Khôn đánh cho tàn phế. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người thần sắc khẽ giật mình. Lúc này lấy lại tinh thần, mộng sao không thôi nhìn xem Vương Khai. Ngự Khôn chính là thiên tướng tam phẩm tu vi, mà Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người bất quá là thiên binh đỉnh phong. Cho dù khôi phục chiến lực, nhưng vậy tuyệt bích không phải là đối thủ nha. Đừng nói là Ngự Khôn, cho dù là Ngự Khôn bên người đông đảo Ngự Thiên Môn môn nhân, đều là địch chi bất quá nha. Ha ha ha, này người mới ngược lại là có chút ý tứ nha. Xác thực có chút ý tứ, thế mà để thiên binh cảnh giới đi đánh cho tàn phế thiên tướng cảnh. Xem ra Ngự Thiên Môn khi thật là chọc nhiều người tức giận, ngay cả một người mới cũng đừng mệnh xông lại đây. Hỗn trướng, các người Hỗn Thiên Môn người liền là hảo điểu sao? Không sai, đều là kẻ giống nhau, tốt nhất ai cũng đừng nói ai làm càn. Coi ta Hỗn Thiên Môn sợ các ngươi sao? Trong khoảnh khắc, Giáp viện đông đảo các đệ tử, trực tiếp chia làm hai nhóm. Một đám thì là ngự thiên môn mấy ngàn đệ tử, một đám thì là hỗn thiên môn mấy ngàn đệ tử. Có thể nói, tại giáp viện bên trong, cường đại nhất chính là hỗn thiên môn cùng ngự thiên môn. Những người còn lại, mặc dù riêng phần mình có thế lực, nhưng ở nhân số thực lực tổng hợp bên trên, lại cũng không như ngự thiên môn cùng hỗn thiên môn. Hỗn thiên môn, đợi đến bổn môn chủ tướng này ba tên phế vật chém giết, chúng ta tái chiến bên trên một trận như thế nào? Ngự khôn thần sắc có chút lãnh đạm trầm giọng nói ra. Đối với cái này, hỗn thiên môn bên trong, cũng là đi ra một vị thanh niên nam tử. Ngữ khí có chút khinh thường hừ lạnh nói. Như thế cũng tốt, ăn giật nhiều năm, vừa lúc giãn gân cốt. Đều ngươi mỗ mỗ cho bản thiếu gia im miệng. Hiện tại là bản thiếu gia chứa sao thời gian. Các ngươi đi lên xê một gậy. Làm gì, đều ghét bỏ mệnh quá dài sao? Bá, bỗng nhiên, theo Vương Khai ánh mắt bất thiện lạnh giọng hét lớn. Lập tức nghe tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình. Không khỏi là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Rất kỳ quái, hắn đến cùng là nơi nào tới lá gan. Bất quá, đã hắn muốn chứa sao? Vậy liền để hắn sắp xếp gọn. Dù sao đến cùng cũng là một lần chết. Xem trời, xem, còn chưa động thủ. Chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn bản thiếu gia đưa các ngươi đoạn đường sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bá, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan nghe vậy, một trái tim phanh phanh nhảy lên không ngừng, đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Chậm rãi tướng chỉ thủ rút ra, cắn chặt hàm răng đi hướng cái kia ngự khôn bọn người. Đối với cái này, mọi người đều là tại quanh mình lẳng lặng nhìn xem. Ngự khôn bọn người cũng là đầy mặt lạnh lùng ý cười, phảng phất nhìn hai thằng ngu chủ động tới tìm chết đồng dạng. Chặt, khi Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người đi đến cái kia ngự khôn phụ cận thời điểm, tại Vương Khai một đạo tiếng hét lớn phía dưới, trực tiếp toàn thân một cái giật mình, không nói lời gì quơ chủy thủ, bước chân chỉ vào đâm về phía ngự khôn, không tự lượng. Chấm ngoặc kép, phốc, phốc, bỗng nhiên, ngay tại cái kia ngự khôn đưa tay đón đỡ thời điểm, lại phát hiện tự thân căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cho tới, trực tiếp bị chủy thủ đâm trúng tả hữu ngực. Một màn như thế, nhìn chúng nhân tất cả đều quá sợ hãi. Cho dù ngay cả hỗn thiên môn đệ tử, đều là dọa đến hô hấp cứng lại. Như thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Hai cái thiên binh cảnh đệ tử, thế mà có thể như thế nhẹ nhõm đâm bị thương thiên tướng tam phẩm ngự khôn. A, chấm ngoặc kép, cái kia váy đen nữ tử thấy thế che miệng kinh réo lên không ngừng. Cuối cùng đều là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất. Oa ô, lăn lộn, hỗn trướng, có cường giả âm thầm tương trợ. Ngự khôn khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Sắc mặt càng là thuận tiện trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà, cho dù miệng vết thương đau nữa đau nhức, lại cũng không thể vận chuyển tu vi đi khôi phục, chỉ có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức. Chẳng lẽ là hắn? Bá, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía trong sân chỗ Vương Khai. Cho dù ngay cả Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cũng đã làm nuốt nước miếng một cái. Đáy lòng tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ chi ý. Bản cho rằng Vương Khai như thế mạo muội trêu chọc tất cả giáp viện đệ tử, tất nhiên sẽ nhận lôi đình đà kích. Nhưng bây giờ giáp viện mạnh nhất chỉ là thiên tướng tam phẩm cùng tứ phẩm, căn bản đều không phải là Vương Khai đối thủ. Ai, một đám con lừa ngựa lạn tử, không có việc gì giả trang cái gì sao? Đây cũng là ai cũng có thể giả bộ sao? Muốn đều hướng bản thiếu gia học tập. Hiểu không? Cho dù tu vi lại thần bí khó lường, thân phận lại thâm bất khả chắc, vậy phải khiêm tốn, điệu thấp, mới là chứa sau cảnh giới tối cao. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt một tiếng, nhẹ lay động lấy quạt xếp, tư thái tiêu sái phi phàm. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm.